Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần cuối. Tâm lãnh chỉ thú của đạo là như thế nào? Hỏi: người tu hành trong Phật đạo có cần kiến thức rộng hay không? Đáp: cũng như bất kỳ sự học tập nào trên đời, kiến thức bao giờ cũng cần. Kiến thức càng rộng, người ta càng dễ ứng dụng để thành tựu và phát huy việc học tập. Tuy nhiên, muốn ứng dụng tốt kiến thức vào việc tu hành, người này phải coi lại những kiến thức mà ta đang sở hữu đã chuẩn, chánh thống và có chánh lý hay chưa. Nếu kiến thức rộng mà không chuẩn, không chánh thống, chưa chánh lý sẽ không giúp ích cho người tu hành thành tựu đạo quả. Thậm chí nó trở thành tà kiến, khiến người này rơi vào tà tinh tấn mà không tự biết. Hỏi: làm sao có thể nhận biết kiến thức nào chánh thống và kiến thức nào không chánh thống? Đáp: có hai điều để người tu hành nhận ra kiến thức mình đang có là chánh thống hay không. Thứ nhất, như trong kinh Di Giáo, Phật đã nhắn nhủ cho đời sau: một kiến thức được coi là chánh thống phải căn cứ vào hai điều, đó là giới luật và nghĩa kinh, lấy tứ niệm xứ làm thầy. Thứ hai, kiến thức này có giúp ta thối mòn kiết sử, có phân định được chánh tà hay không? Nếu kiến thức nào thỏa mãn được hai điều nêu trên, thì kiến thức này tạm coi là chánh thống trong Phật đạo. Còn những kiến thức nào đi ngược lại giới luật, ngược lại tinh thần kinh điển, không giúp người tu hành thối mòn, dẫn đến chấm dứt kiết sử, thì kiến thức này phải coi lại. Hỏi: có khi nào một người được trang bị đầy đủ kiến thức được coi là chánh thống, có chánh lý, lại rơi vào lối tẻ, thậm chí phát sanh tà kiến hay không? Đáp: cũng có thể có trường hợp này. Ngay dưới thời Phật còn tại thế, điều này cũng không loại trừ. Ví dụ như trường hợp Thiện Tinh Tỳ Kheo, Đề Bà Đạt Đa hoặc một vài tỳ kheo đệ tử của Phật ngồi tư duy về 10 phạm trù siêu hình rồi phát sinh tà kiến. Tuy nhiên, phần lớn người tu hành nếu được trang bị tốt kiến thức chánh thống, có chánh lý, người này dần dần sẽ thối mòn, dẫn đến chấm dứt kiết sử, cảm nhận được một ít thanh tịnh. Cái còn lại là nếu người này không biết rằng kiến thức chỉ giúp họ có được nhận thức ban đầu, nó thuộc về giác, công dụng dứt tập. Người đó chấp chặt kiến thức và coi đây là đạo quả, thì kiến thức bây giờ trở thành tà tinh tấn và vô tình rơi vào lối tẻ, chạy theo tà nẻo mà không tự biết. Kinh gọi điều này là lấy thức làm ta, làm ngã của ta, làm tự ngã của ta. Có nghĩa rằng vì chấp chặt nên kiến thức trở thành thức ăn, lấy thức làm ta, kiến thức trở thành uẩn, lấy thức làm ngã của ta, kiến thức trở thành đạo quả, lấy thức làm tự ngã của ta. Kinh đại thí dụ loại cây, Phật cũng nhắc nhở rằng không được coi tri kiến có được là sự thành tựu tối thượng. Ví như người đi tìm lõi cây mà chỉ đem về giác cây. Vì thế cho dù đó là kiến thức chuẩn, chánh thống, có chánh lý, nhưng kiến thức luôn luôn là con dao bén hai lưỡi. Nếu biết vận dụng kiến thức sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tu học và giáo hóa. Còn nếu không thấy được một số mặt hạn chế của kiến thức, chấp chặt kiến thức hoặc vận dụng sai, kiến thức bây giờ trở thành tảng đá bích lối vào cửa đạo. Câu nói của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn với Đại sư Thần Tú được coi là tiếng chuông cảnh báo cho người sau. Ông làm kệ này cũng chưa thấy tánh, chỉ đến ngoài cửa chưa vào trong, đem kiến thức để kiến giải như thế, hầu tìm Vô Thượng Bồ Đề chẳng thể được. Vô Thượng Bồ Đề phải là khi vừa nghe nói liền nhận ra bổn tâm, không dùng kiến thức để suy hiểu, thấy rõ bản tánh chẳng sanh chẳng diệt, trong tất cả các thời niệm niệm tự thấy, chẳng kẹt vào vạn pháp. Kiến thức nhất chân nhất thiết chân, đối trước cảnh duyên tâm tự như, cái tâm như như mới là chân thật. Nếu thấy như thế, tức Vô Thượng Bồ Đề của tự tánh. Này ông tạm đi ra, suy nghĩ một vài ngày nữa, làm bài kệ khác cho ta xem. Nếu kệ ông vào được cửa, thì ta sẽ truyền trao y pháp. Xét về kiến thức, Lục Tổ Huệ Năng không bằng một phần nhỏ của Đại sư Thần Tú, vì Thần Tú từng là một giáo thọ, từng giảng thuyết cho nhiều người tu hành trong nhiều năm tháng, lại có tiếng văn hay chữ tốt. Nhưng Thần Tú không qua được cái ải bỏ kiến thức xuống để quay lại tâm này, mà chỉ chạy rong trong mớ kiến thức, cuối cùng cũng chỉ là người đứng ngoài cửa đạo. Hỏi: như vậy có thể nói người ít kiến thức dễ giác ngộ hơn người nhiều kiến thức hay không? Đáp: giác ngộ không luận kiến thức ít hay nhiều, mà giác ngộ thuộc về những ai tâm lãnh chỉ thú của đạo. Không tâm lãnh được chỉ thú của đạo, cho dù kiến thức nhiều hay ít, đều phải dừng lại ở cửa tâm vậy. Hỏi: xin hỏi tâm lãnh chỉ thú của đạo là như thế nào? Đáp: tâm lãnh chỉ thú của đạo là vị này phải biết rằng nhất thiết Phật ngữ tâm, tức tất cả giáo pháp chỉ nói đến tâm này. Người có kiến thức hãy bỏ kiến thức xuống, người chưa có kiến thức mau mau tìm hiểu để biết rằng thế nào là tâm, thế nào là pháp, thế nào là cảnh, thế nào là Phật. Một lòng một dạ quay lại tâm này, không nương tựa bất kỳ một thứ gì trên đời để sinh ngã, không nương tựa bất kỳ một thứ gì trên đời này để sinh tâm, không tìm cầu nơi thế gian để sinh pháp, không chạy ra bên ngoài, không chạy theo kiến thức, chỉ quay lại tâm này suy xét đến cùng tột, coi xem vì đâu hư vọng phát sanh, vì đâu cái ngã nó hiện, phản quan tự kỷ đến cùng tột như vậy, nhất định sẽ thấy cái cần thấy. Hiểu và thực hành như thế gọi là người tâm lãnh chỉ thú của đạo. Hỏi: một người không giác ngộ, chỉ toàn kiến thức và kiến thức, có giúp ích gì nhiều cho bản thân và đạo pháp hay không? Đáp: tất nhiên là có, nhưng lợi ích không nhiều. Như đã nói ở các phần trước, kiến thức thuộc về giác, nó chỉ giúp người tu hành thối mòn kiết sử thấy được một chút thanh tịnh. Người kiến thức nhiều nếu không giác ngộ, chỉ dừng lại ở chừng mực cái biết của kiến thức, người này khó có thể tiến xa hơn trong đạo pháp. Giống như người biết trong vườn nhà có khối vàng lớn mà không ra công đào bới để sở hữu khối vàng này, hầu làm lợi ích cho mình cho người, Như vậy chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao? Ngược lại, nếu người có kiến thức rộng mà biết bỏ kiến thức xuống, hồi quang phản chiếu để tự giác ngộ bổn tâm, sau khi giác ngộ, vị này sẽ như khổ thêm cánh. Chẳng những nhân cái rộng của kiến thức đào đến cái thậm thâm của đạo, vị lai sẽ vô cùng ích lợi cho đạo pháp. Hỏi: có thể nói người kiến thức nhiều mà không giác ngộ bổn tâm, chỉ dừng lại ở khả năng của một giáo thọ? Đáp: người có kiến thức nhiều mà không giác ngộ bổn tâm, chỉ dừng lại trong chừng mực một giáo thọ. Vì rằng người không giác ngộ bổn tâm không thể thành một pháp sư, do chẳng thấy tâm người. Mà một khi không biết tâm người, các pháp được thuyết ra dễ phát sinh lỗi lầm, mang tính dàn trải, không có trọng tâm, đánh bao phay, thiếu thực tế, làm cho người nghe tán tâm hơn là nhất tâm. Hỏi: cũng kiến thức đó, nếu vào tay người giác ngộ thì nó sẽ như thế nào? Đáp: cũng kiến thức đó, nếu vào tay người giác ngộ sẽ có ba điều lợi lớn. Thứ nhất, người có giác ngộ thấy được thiệt tướng, nên tự nhận kiến thức đã có. Vị này nhân thấy thiệt tướng, nhất định sẽ đào sâu kiến thức đến vô tận, biến kiến thức trở thành chân giáo, gọi là từ bi. Giống như người có tài sản lớn lại biết dùng tài sản đó giúp đỡ người nghèo khó, vĩnh viễn thoát khỏi đói nghèo. Thứ hai, người có giác ngộ biết rõ tâm người, chiều rộng kiến thức và chiều sâu thiệt tướng sẽ giúp người này tuyên thuyết không phi thời. Nhờ tuyên thuyết không phi thời nên người nghe mau chóng giác ngộ. Giống như người giàu có lại thêm trí tuệ, biết giúp người nghèo khó phát huy sở trường của mình để thành công trên đời bằng chính năng lực của họ. Thứ ba, người giác ngộ lại kiến thức nhiều, người này có năng lực giáo hóa mọi tầng lớp, mọi giai cấp, giống như người đã giàu lại thêm địa vị cao, có thể khiến nhiều người quy thuận. Tóm lại, yêu cầu của Phật đạo là người tu hành phải mở cho được cánh cửa đạo pháp. Khi nào mở được cánh cửa đạo, bước vào trong đó, bây giờ mới có thể biến mọi kiến thức trở thành Phật pháp. Đúng như tinh thần kinh Kim Cang: nhất thiết pháp giai thị Phật pháp. Chừng nào chưa mở được cửa này thì cho dù có bao nhiêu kiến thức cũng chỉ là kiến thức. Ngoài kia, người tu giàu kiến thức đời, ở đây giàu kiến thức đạo, xét ra không khác xa nhau là mấy. Hỏi: tôi nghiền ngẫm lời dạy của Ngũ Tổ với Đại sư Thần Tú nhiều ngày tháng. Lời dạy thiệt là thấm thiết, tuy có chút trách móc, nhưng trong lời dạy này, Ngũ Tổ vẫn mong muốn cho đồ đệ của mình nhận ra điều gì đó đích thực của đạo. Ngặt nỗi, Thần Tú không thể vượt qua cái ải kiến giải của bản thân, mà lấy kiến giải khóa chặt cửa đạo. Xin hỏi ông có cảm nhận gì về những điều Ngũ Tổ đã nói? Đáp: cầu mong mọi người tu hành đều có thể lãnh hội chỉ thú của đạo. Đạo pháp đang cần những người như thế. Hãy mau chóng giác ngộ. Giác ngộ là vì tất cả mọi người, chứ không phải vì bản thân này. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Vì sao tướng niệm xứ là cội nguồn của đạo pháp? Hỏi: dựa trên cơ sở nào để người tu hành thành tựu các đạo quả trong Phật đạo? Cụ thể đó là thiền định, tứ diệu đế và các loại niết bàn. Đáp: thông thường người đời chạy ra bên ngoài để tìm kiếm thành công. Người tu hành trong Phật đạo thì ngược lại. Muốn thành công trong đạo pháp, người này phải quay trở về cội nguồn của đạo. Đó là tứ niệm xứ, để tìm thấy thiền định, thành tựu tứ diệu đế và chứng thực các loại niết bàn. Hỏi: vì sao tứ niệm xứ là cội nguồn của đạo pháp? Đáp: đạo Phật là đạo diệt khổ, là đạo giác ngộ, là đạo giải thoát và là đạo trí tuệ. Tứ niệm xứ chính là khổ đế, tứ niệm xứ chính là thiền xứ, tứ niệm xứ chính là tập đế và chức tập đế, tứ niệm xứ chính là khổ diệt đế và dứt khổ diệt đế, tứ niệm xứ chính là khổ đạo đế và tứ trí đế, tứ niệm xứ chính là trung đạo đế. Chư Phật mở từ bi tâm khai pháp chân giáo. Vì thế muốn thành tựu thiền định, tứ đế, các quả vị của Phật đạo cho đến các thứ niết bàn cùng thật trí, người tu hành không thể tìm kiếm những thứ này ngoài tứ niệm xứ. Hỏi: xin nói rõ, như thế nào gọi là lấy tứ niệm xứ để thành tựu các món nói trên? Đáp: có năm giai đoạn, người tu hành phải dựa trên tứ niệm xứ để lần lượt thành tựu viên mãn các thứ nói trên. Muốn diệt khổ, người tu hành phải biết rằng do xưa nay ta mê lầm thân, mê lầm thọ, mê lầm tâm, mê lầm pháp nên mới có sự khổ xảy ra đối với chính ta. Nếu không mê lầm bốn món trên thì sự khổ sẽ không xuất hiện. Giống như trong bóng tối, người ta lầm sợi dây thành con rắn nên chịu khổ não. Nếu người này thấy hoặc biết rõ con rắn đó chỉ là sợi dây, thì mọi nỗi khổ và sợ hãi sẽ tức thì chấm dứt. Thấy được như vậy, tâm vị này an vui, thân vị này nhẹ nhàng. Mọi thứ khổ não sẽ tịch diệt, nhường chỗ cho an vui chân thật của thiền định xuất sinh. Từ đây mới biết rằng mỗi chúng sanh tự sẵn đủ thiền định. Chỉ do ngộ nhận bốn niệm xứ mà thiền định bị khổ não che lấp. Phật đạo gọi việc làm này là người thấy khổ. Muốn giác ngộ, người tu hành phải thấy cho được nhân duyên thành tựu thân này. Nhân duyên hình thành các cảm thọ, nhân duyên phát sinh hư vọng tâm, nguyên nhân sinh khởi cấu pháp và bất tịnh pháp. Thấy được những nguyên nhân như vậy sẽ không bị bốn món trên mê hoặc. Một khi không còn bị mê hoặc, người này tức thì có được sự an lạc, có được thảnh thơi khi cộng trú với bốn món này. Có nghĩa rằng cộng trú chứ không cộng sinh. Do không cộng sinh với bốn niệm xứ nên ngã không sanh. Ngã không sanh, kiết sử không sanh. Giống như trong đêm tối, trước một con rắn dữ, người này thắp lên ngọn đèn thật sáng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, con rắn bây giờ hiện nguyên hình là sợi dây. Mọi hoài nghi, mọi hãi sợ về con rắn hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho an lạc thảnh thơi và vĩnh viễn sự nhầm lẫn từ sợi dây thành con rắn không thể hiện khởi. Thấy được như vậy, mọi rối buộc và sai sử từ tứ niệm xứ không còn nữa. Một khi bốn món trên không còn rối buộc và sai sử, có nghĩa rằng thân phận của kẻ làm nô lệ do các niệm xứ được giải thoát, thì các kiết sử cũng tự giải phóng ra khỏi chính họ. Trong sự giải phóng hoàn toàn kiết sử này, Phật đạo gọi đó là người dứt tập. Muốn giải thoát rốt ráo, người tu hành phải thấy cho được bản chất của bốn món thân, thọ, tâm, pháp. Khi thấy đúng bản chất của bốn món trên, bây giờ người tu hành mới vỡ lẽ ra. Từ này bản chất của thân không cột, không mở, không phược, không thoát. Bản chất của thọ chẳng khổ, chẳng vui, bất khổ, bất lạc. Bản chất của tâm chẳng thường, chẳng vô thường. Bản chất của pháp chỉ do quan niệm mà thành, tự nó không chân lý nên chẳng thể trở thành thiện ác. Giống như người ta thấy được bản chất của sợi dây, tự nó không cột, không mở, tự nó không là hiểm họa của khủng bố hay bình an, nên được vô bố úy. Tự nó không có những tính chất của sợ hãi hay an vui. Tự nó không có ngã cùng vô ngã, nên chẳng thiện, chẳng ác. Thấy được như vậy, người này sẽ thành tựu cứu cánh rốt ráo không? Tức là không thấy tánh, không thấy tướng, không thấy hữu vị, không thấy vô vị, thân chính tất cánh không của diệt đế. Muốn có trí tuệ, người tu hành sau khi dùng chánh tư duy để biết rõ bản chất của thân, thọ, tâm, pháp, bây giờ người này lặng lẽ quan sát bốn niệm xứ, lặng lẽ quan sát thân, thọ, tâm, pháp. Đến một lúc nào đó, vị tu hành được nhận ra bản lai của bốn món này. Chừng ấy trong sự trực nhận, vị tu hành mới thấy biết đích thực thiệt tướng của bốn món này. Lìa giả, lìa chân, tức là nơi thiệt tướng không có sự dư phần của khái niệm giả hay chân. Chỉ khi nào hai phạm trù giả chân không còn một mảy may bóng dáng thừa sót trong tâm thức này, chừng ấy vị tu hành mới biết rằng thế nào là đạo đế của Phật đạo. Thấy như vậy, Phật đạo gọi đó là vị có trí tuệ. Thành tựu đạo đế rồi, để phát khởi thực trí, vị này quan sát hết thảy chúng sanh, thấy rằng các hữu tình kia cũng đồng nguồn đạo như ta. Chỉ vì họ lầm nhận bốn niệm xứ nên bị bốn món này làm cho điên đảo. Thế như thế, vị tu hành này phát khởi đại bi tâm, tìm học các món phương tiện, lúc dùng quyền, lúc dùng thiệt, lúc nói ấm, lúc nói uẩn, lúc nói xứ, lúc nói giới, lúc nói giác, lúc nói quán, để khiến hết thảy chúng sanh cũng được thấy biết như mình, gọi là thể nhập thật trí. Thể nhập thật trí chính là trung đạo. Trung đạo chính là con đường chư Phật, chư Bồ Tát đã đi, đang đi và sẽ đi. Hỏi, như thế nào gọi là chư Phật là chân mà không đế? Đáp, thay thân này tịnh cùng bất tịnh là đế, thay cảm thọ này là khổ hay lạc là đế, thấy tâm này là thường hay vô thường là đế, thấy pháp kia là ngã hay vô ngã là đế. Khi nào trực nhận ra rằng thân này bản chất chẳng tịnh chẳng bất tịnh, thấy như vậy gọi là chân tịnh. Thọ này bản chất ra ngoài khổ lạc, gọi là chân lạc. Thấy rằng tâm này bản chất chẳng thường, chẳng vô thường, gọi là chân thường. Thấy rằng bản chất của các pháp chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, gọi là chân ngã. Chân thường, chân ngã, chân lạc, chân tịnh là chân mà không có đế của chư Phật. Chân mà không có đế chính là sự trực nhận thiệt tướng. Sự trực nhận này không phải thông qua một cơ sở đế nào hết, ví như chẳng thông qua thiền, chẳng thông qua giác, chẳng thông qua giáo, chẳng thông qua đạo. Sự trực nhận mà không thông qua bất kỳ một lăng kính nào hết gọi là chân mà không đế. Nó còn có nghĩa rằng chẳng nương tựa bất kỳ một thứ gì trên đời để có được thấy biết này. Hỏi, phần lớn người tu hành luôn miệng bảo rằng tu tâm, nhưng lại chạy ra bên ngoài để tìm cầu, phân tích, so sánh, suy lường, mong có được một sự thành tựu nào đó. Xin hỏi, làm như vậy có thể đạt được điều gì trong Phật đạo hay không? Đáp, xin thưa, những người như vậy chỉ có thể thành tựu danh tướng mà không thể thành tựu đạo tâm. Có nghĩa rằng, người này nhất định sẽ thành tựu phiền não mà không thể thành tựu an vui của Niết Bàn. Hỏi, không bốn tướng, không tứ cú, không bốn bệnh, có phải là chỗ tột cùng của đạo hay không? Đáp, những thứ này là chỗ tột cùng của đạo, nhưng chưa phải là chỗ tột cùng của trí. Hỏi, như vậy đạo khác trí hay không? Đáp, đạo không khác trí, nhưng đạo chưa phải là trí. Khi nào có thật trí mới biết rằng đạo và trí chẳng phải hai. Nếu ai bảo rằng hai thứ này là một, nhất định lời nói đó đang sai. Xin thầm hỏi, ha ha ha ha. Lời kết. Các bạn, mình khởi sự viết Vô Đối Môn từ ngày 20 tháng 6 và hôm nay là ngày 25 tháng 9. Như vậy trung bình 2 ngày chúng ta có một bài. Trong suốt thời gian ấy, mình nhận được rất nhiều tâm sự của huynh đệ khi đọc Vô Đối Môn. Cho đến hôm nay, theo mình biết, các bạn vẫn tiếp tục cùng nhau trao đổi ý nghĩa của những bài viết này. Và mở đời, cái gì có khởi đầu thì phải có kết thúc. Những bài Vô Đối Môn cũng không ra ngoài thông lệ này. Khi viết đến đây, 3 giờ 30 phút sáng, một con bướm thật lớn, lớn đến độ mình tưởng đó là một con dơi. Con bướm lớn mà trong đời mình chưa từng gặp bao giờ, bằng một miếng gạch men dán tường, bay từ cửa sổ phía sau vào đậu trên vai mình. Sau đó, nó bay lên khuôn hình của mình treo trên tường và đậu ở đó, có lẽ chờ chụp hình chung vui với Lý Tứ đã hoàn thành Vô Đối Môn. Mình vội vã dùng iPhone ghi lại khoảnh khắc bất ngờ này, kéo con bướm lại bay mất. Vì thế bài viết phải tạm dừng trong ít phút và mình tạm đặt tên cho con bướm là Vô Đối Đại Hồ Điệp. Mình ngẫm nghĩ, không lẽ nhân duyên con bướm bay vào đúng thời điểm này để tạm biệt Vô Đối Môn chăng? Ha ha ha ha. Con bướm đã bay ra ngoài, Vô Đối Môn cũng xin tạm biệt các bạn. Xin chuyển đến các bạn hình ảnh của khoảnh khắc Vô Đối Đại Hồ Điệp, Lý Tứ và Vô Đối Môn. Chúc mọi người tinh tấn.